Đường Tăng Sông Tây Du, chương 715, Phó Viện trưởng Học viện Tiến hóa giả, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Tiên Trạch, Trấn Phù, Mẫn Thiệu ngạc nhiên, thầm bĩu môi, vị quản lý này có phải là thần côn không? Chẳng lẽ bà chủ lại coi trọng vị quản lý này cũng bởi vì hắn là thần côn? Trong lòng Mẫn Thiệu cảm thấy có chút tức giận, sao bà chủ có thể tin tưởng loại người lừa gạt này nhỉ? Lúc này bức tranh của Đường Tăng cũng đã vẽ đến nét cuối cùng, đột nhiên tất cả ký hiệu lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, rất nhiều góc trong quán ba truyền tới ánh lửa cùng với tiếng hét chói tai của những động vật nhỏ. Chít chít, tiếng chuột kêu thảm thiết vang lên dưới quầy ba. Tất cả mọi người cùng cúi đầu nhìn liền thấy toàn thân một con chuột to mập bốc cháy lao ra, nhưng mới lao ra được vài mét thì toàn thân đã cháy đen chết thẳng cẳng rồi. Ngoài ra những góc khó có thể quét dọn tới cũng có một vài con rán chui ra, ánh lửa nhấp nháy, những con rán kia liền bị đốt cháy thành tro bụi. Phụt, trên trần nhà, những con bươm bướm mà mắt thường khó có thể trông thấy đột nhiên biến thành một đốm lửa tan thành mây khói. Thậm chí đến con muỗi bay trong không khí cũng đột nhiên bốc cháy giống như pháo hoa, hóa thành tro bụi. Tất cả những điều này đều xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tất cả nhân viên thấy vậy cùng sửng sốt cảm thấy đầu óc như nằm mơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ nay về sau nếu có khách mang thú nuôi tới, nhớ nhắc nhở rõ ràng rằng thú nuôi ngoan ngoãn thì có thể vào, nếu hung ác hoặc vật dơ bẩn thì không thể vào được. Đường Tăng giải thích một tiếng, để lại bút lên quầy ba, sau đó đi lên tầng. Trong quán rượu tất cả các nhân viên đều quay sang nhìn nhau, hồi lâu sau một thanh niên mới trợn mắt há hốc mồm nói. Những thứ khi nãy, là do quản lý Đường giết, Tiên Trạch Trấn Tà Phù, mẹ nó, linh như vậy sao? Cả đám người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù gần đây đã xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng được nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Sau khi đi vào phòng, Đường Tăng mới nhớ tới vẫn chưa hỏi Bạch Lộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Hắn lật tay một cái, lấy điện thoại di động bên trong tiên giới tùy thân ra, nhưng không đợi hắn gọi điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên, người gọi tới chính là Bạch Lộc. Đường Tăng, anh rốt cuộc đã nghe điện thoại rồi, có biết gọi điện thoại cho anh khó thế nào không hả? Giọng nói của Bạch Lộc từ bên trong điện thoại truyền ra. Có chuyện gì sao? Đường Tăng hỏi, động tĩnh anh gây ra ngày hôm nay quá lớn, phía trên đã chú ý đến anh rồi. Sau đó thì sao? Chuyện hiện giờ đã không giấu giếm được nữa, bên trên quyết định công khai sự việc xuất hiện tiến hóa giả. Bạch Lộc nói, Đường Tăng nhíu mày, rồi sao nữa? Bên trên đã quyết định là thống nhất trong toàn quốc xây dựng một học viện tiến hóa giả, gọi tất cả dị năng giả và có hy vọng là dị năng giả tới, đồng thời tạo thành một cục tiến hóa chuyên quản lý học viện, bên trên yêu cầu anh đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng học viện tiến hóa giả. Bạch Lộc nói, phó viện trưởng, Đường Tăng hơi mỉm cười, chức quan lớn đấy, các người tín nhiệm tôi như vậy ư? Bạch Lộc tự nhủ vì không dám qua tín nhiệm anh nên mới cho chức phó viện trưởng, nếu không đã là viện trưởng rồi. Đương nhiên cô chắc chắn sẽ không nói những lời này, lời ra khỏi miệng lại thành. Bất kể, góc truyện audio.com, như thế nào thì anh là người Hoa, chúng ta là đồng bào, ngày hôm nay sống được cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cần đoàn kết quản lý tốt từ bên trong. Nói tiếp đi, Đường Tăng gật đầu, cũng không bình luận gì. Bạch Lộc trầm ngâm một lúc rồi nói, anh hẳn là tiến hóa giả phải không? Trước kia chắc anh chưa từng nhìn thấy những tiến hóa giả khác, anh xem như đã biểu lộ trước mặt tất cả mọi người, cho nên bên trên hy vọng anh có thể viết kinh nghiệm tiến hóa ra trở thành sách giáo khoa của học viện tiến hóa. Đường Tăng lập tức sáng tỏ, cái chức phó viện trưởng kia không hẳn tốt như vậy. Còn gì nữa không? Chỉ vậy thôi, đúng rồi, lưới tia chớp xuất hiện hôm nay, theo các chuyên gia nói thì là do một siêu tân tinh trong ngân hà nổ mạnh mà thành. Anh mau chóng viết kinh nghiệm tiến hóa ra đi, học viện tiến hóa giả đã bắt đầu được xây dựng rồi. Bạch Lộc nói xong những lời này, có chút bận tâm chờ đợi Đường Tăng trả lời, lo lắng Đường Tăng sẽ từ chối, dù sao kinh nghiệm tiến hóa nhất định rất chân quý. Đường Tăng bình tĩnh bấm đốt ngón tay, nói, Bạch Lộc à, không mặc quần áo lắc lư trong đại sảnh là không có đạo đức đâu. Bạch Lộc, gạch nối, Đường Tăng chậm rãi rời điện thoại ra xa lỗ tai. Chỉ đúng 5 giây sau, trong điện thoại di động đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Đường Tăng, anh dám lén nhìn tôi, anh đi ra ngay cho tôi. Cảm xúc tiêu cực đến từ Bạch Lộc cộng 999 cộng 888. Sáng tạo chi tâm trong đầu Đường Tăng hiện lên số liệu, hắn nghẹn cười, bấm tay suy tính, rồi bình tĩnh nói. Bộ nội y treo trên gương thật mơ mộng nha. Cảm xúc tiêu cực đến từ Bạch Lộc cộng 999 cộng 999. Anh rốt cuộc đang ở đâu? Đi ra cho tôi, trong điện thoại truyền đến giọng nói thẹn quá hóa giận của Bạch Lộc. Bên kia Bạch Lộc khẩn trương mặc đồ ngủ lên, kiểm tra trong và ngoài cửa sổ một lần, thậm chí còn kiểm tra tất cả các phòng một lần, nhưng căn bản không phát hiện ra Đường Tăng, thậm chí đến cả một chiếc camera tồn tại cũng không có. Bạch Lộc vội vàng gọi điện thoại cho đồng nghiệp xác nhận vị trí của Đường Tăng, lại nghe nói Đường Tăng còn đang ở quán bar, lập tức kinh hãi, đứng ngồi không yên, cảm giác tối nay sẽ phải mất ngủ. Đường Tăng mở cửa sổ ra, hắn đương nhiên biết có người đang theo dõi hắn, nhưng không sao cả, nếu hắn đã không muốn thì những người kia tuyệt đối không nhìn thấy. Viện nghiên cứu dưới mặt đất kinh thành, một đám chuyên gia đều mang vẻ mặt ngưng trọng vây quanh một cái máy đọc thẻ, bàng hoàng nhìn số liệu trên đó. Thế nào rồi? Đàm Quốc An khẩn trương hỏi. Sau khi lấy được một giọt máu từ chỗ Đường Tăng, đám nhà khoa học này vẫn đang nghiên cứu, khi mới bắt đầu đám nhà khoa học này vẫn chưa coi là quan trọng, nhưng khi bắt tay vào nghiên cứu liền khiến bọn họ sợ ngây người. Bởi vì một giọt máu nhỏ này mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, hơn nữa khó có thể phân giải. Quan trọng nhất là dụng cụ bình thường không thể đựng giọt máu này, sẽ bị ăn mòn. Đám nhà khoa học này dùng thời gian rất lâu mới tìm ra cách dùng dược tề đặc biệt pha loãng đi. Mất đúng một tháng rốt cục mới nghiên cứu ra số liệu của giọt máu này. Điều này, thật sự không thể tin được. Trên thế giới này lại có loại máu thế này ư? Trời ạ, một đám nhà khoa học lâm vào trạng thái như phát điên. Rốt cuộc thế nào rồi? Đàm Quốc An, gocchuyenaudio.com, căm tức nói, hắn căn bản xem không hiểu những số liệu trên đống máy móc kia. Một nhà khoa học nói. Máu này dường như đình chỉ sự trao đổi chất nhưng có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài để tăng cường chính mình, chỉ có vào chứ không có ra, sẽ không có cặn xuất hiện. Ông biết điều này nghĩa là gì không? Ý chính là máu này dường như vĩnh viễn sẽ không biến mất, sẽ không biến chất. Đây quả thực không khoa học, một nhà khoa học khác cũng bàng hoàng. Nồng độ của giọt máu này dày hơn người thường vạn lần, trong đó ẩn chứa chất hữu cơ nhiều đến kinh người. Những nhà khoa học khác cũng phát biểu. Phân tích trên số liệu này, theo lý mà nói thì nhờ có loại máu người này sẽ ít bị lão hóa, thậm chí sẽ không chết, đương nhiên cũng có thể kéo dài tính mạng, tốc độ trao đổi chất chậm đi vô số lần, nhưng thời gian quá ngắn, chúng tôi vẫn chưa kiểm tra ra được. Một giọt máu ẩn chứa sinh cơ, nếu cố gắng dùng một thứ gì đó để so sánh thì đủ để ngang ngửa với rừng nhiệt đới Amazon. Mức độ ngưng kết của giọt máu thật không thể tưởng tượng được, bất kể có dùng bao nhiêu nước rửa trôi thì cũng không thể tách ra được, nhưng cũng không phải sẽ không tan ra, chẳng qua lượng nước quá nhỏ, bởi vì bọn tôi đã làm thí nghiệm, để một giọt máu vào trong một bát nước kia lập tức có sinh cơ cực đại, điều này nói rõ loại máu này vẫn sẽ hòa tan trong nước, chẳng qua vì ngưng tụ quá mức nên tốc độ hòa tan trong nước sẽ chậm hơn rất nhiều lần. Còn có một điểm nữa, một giọt máu này ẩn chứa năng lượng hết sức kinh người, nếu như chúng ta dùng cơm để bổ sung năng lượng mà so với giọt máu này mà nói thì đủ để cho một người không ăn cơm 3 năm, đương nhiên đây chỉ là ví dụ, người bình thường nếu uống một giọt máu này chắc chắn sẽ bị nổ tung. Đàm Quốc An nghe xong những lời này hai mắt lập tức trợn tròn há hốc mồm. Mặc dù hắn đã được chứng kiến sự kỳ dị của Đường Tăng, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng được như cũ. Điều này, không phải phóng đại quá mức rồi đấy chứ? Đàm Quốc An không dám tin hỏi lại, cách chương.